90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, đối chúng ta nữ hài tốt một điểm, thanh niên kia đỡ tốt lắm ly, đứng lên nhìn mọi người, Phong Thiếu Vũ hỏi, phó soái, ngươi muốn làm gì, phó soái nói, hình này, là ta tỏa ra, Tống Khuyết sửng sốt một chút, ngươi, Ân Lệ trong đầu nghĩ này rõ ràng là ta thả, làm sao còn có người cướp chịu oan ức. Chu Văn Tịnh hô, nhi tử, ngươi chớ nói bậy bạ, chạy người ta hôn lễ trên thả loại hình này, không phải quấy rối sao, sẽ bị người nhà ghi thù. Phó soái từ từ đi ra, đi tới trung gian thảm đỏ trên, đi tới Tống Khuyết trước mặt, là ta thả hình. Cho ngươi ra oai phủ đầu. Tống Khuyết nói, vậy ta nghe một chút ngươi lý do, ngươi tại sao phải làm như vậy? Triệu Văn Dã lộ ra nụ cười nói, phó soái, ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn đến cùng quan hệ thế nào? Mã Tiểu Linh hốt hoảng nhìn về phía Lý Tồn Thiện, ngươi không nói đứa bé sẽ không đi sai đường sao? Lý Tồn Thiện nói, dĩ nhiên, ta nuôi lớn cháu gái, ngươi chớ quấy rầy, rất nhiều người đều phát hiện đang tại đều cảm giác được. Phó soái cùng Tống Khuyết đối lập, dương cung bạt kiếm giống như là có đoạt vợ mối hận. Vậy có phải hay không liền chứng thực Triệu Văn Dã giải thích. Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái có cái gì? Bùi Tư Hà hỏi tựa như nhìn Tống Triển Mi. Tống Triển Mi bất vi sở động. Nhìn, nếu như ngài nói chuyện, ngài chính là chủ mưu. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, phó soái quay đầu nhìn trên đài tiên tiên giống vậy cô dâu. Cười nói, bởi vì, ta cũng từng thích qua cái cô nương này. Ân Lệ khóe miệng móc ra nụ cười. Triệu Văn Dã nói, Tống Khuyết, ta không có lừa gạt ngươi đi, là chính ngươi bị lừa gạt. Tống Khuyết dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn phó soái, đây chính là ta hôn lễ, đừng nói ta không khách khí. Tiểu bụi đời, phó soái từ từ xoay người, đối trên đài hát đến, ngày mai ngươi là hay không sẽ nhớ tới, ngày hôm qua ngươi viết nhật ký, ngày mai ngươi hay không còn nghĩ đến. Đã từng thích nhất khóc ngươi các thầy giáo đều đã không nhớ nổi. Đoán không xảy ra vấn đề ngươi ta cũng là tình cờ lật tấm hình. Mới nhớ tới ngồi cùng bàn ngươi ai lấy đa sầu đa cảm ngươi. Ai nhìn nhật ký của ngươi. Hắn tiếng hát không tính là du dương. Nhưng mà tình chân ý thiết. Một giọt nước mắt thuận hắn thâm thúy hốc mắt. Lăn xuống cao chiều bộ phận cảm động tới sâu. Quanh mình huyên náo đều bởi vì phần này chân thành. Mà hơi ngừng, phó soái đi lên đài, cầm ống nói lên, nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi là ta mối tình đầu nữ hài, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Vừa nhìn về phía Tống Khuyết, muốn cho chúng ta cô gái hạnh phúc, nếu không ta sẽ không tha ngươi. Đúng, nếu không chúng ta sẽ không tha hắn. Trừ phó soái ra, Phong Thiếu Vũ cũng đứng lên. Tiếp phó soái tiếng hát, ai gặp phải đa sầu đa cảm ngươi, ai an ủi yêu khóc ngươi, ai nhìn ta cho ngươi viết tin, ai đem nó ném ở trong gió từ trước ngày đều đi ra. Ta cũng sắp có ta thế, ta cũng sẽ cho nàng xem ảnh chụp, cho nàng nói ngồi cùng bàn ngươi ai lấy đa sầu đa cảm ngươi, ai an ủi yêu khóc ngươi, ai đem ngươi mái tóc dài bàn khởi. Ai làm cho ngươi giá y rồi, có mười mấy người tới cùng, cộng thêm phù rể đoàn người, toàn bộ đều đi lên đài, đứng ở Lý Thiếu Cẩn bên người, hát đến cuối cùng, bọn họ cùng nhau đối Tống Khuyết hô đầu hàng, lấy nàng người, đối chúng ta nữ hài tốt một chút. Tống Khuyết trợn trắng mắt, phi, kịch tinh dân lang thang mấy cái. Cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Thoáng qua một tuét miệng, vừa cười, Lý Thiếu Cẩn cảm động lệ nóng doanh chồng. nhìn một chút phó soái, nhìn một chút Phong Thiếu Vũ. Cảm ơn các ngươi. Phong Thiếu Vũ nói, ta là bởi vì xuất hiện muộn, nếu không tiểu lý đại phu tốt như vậy cô gái, ta dĩ nhiên muốn kết hôn nàng. Thế nào? Phó soái thâm tình nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, 7 năm, ta, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Lý Thiếu Cẩn u mê gật đầu. Dù sao hạnh phúc vậy đúng rồi. Phó soái lúc này mới nhìn về phía người ở dưới đài. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi, ưu tú cô gái, theo đuổi người chính là nhiều. Thế nào, bất quá là Tống Khuyết càng bộc lộ tài năng. Đoạt Lý Thiếu Cẩn vui vẻ. Ta cho tới bây giờ sẽ không bởi vì theo đuổi qua Lý Thiếu Cẩn mà cảm thấy hối hận. Tống Khuyết chỉ biết bởi vì có ta như vậy đối thủ mà càng quý trọng hạnh phúc. Còn Lý Thiếu Cẩn, thời đại nào, nếu như cùng bạn học cũ ăn bữa cơm, đều là cấm kỵ nói. Các ngươi không bằng đi cuốn chân a. Đại Thanh Quốc cũng đã mất rồi đã bao nhiêu năm. Ta cũng là mới biết. Nguyên lai ta thích một người, lại đối người kia mà nói là tai tiếng. Vậy có phải hay không các ngươi không người thích người, đều rất vinh quang. Tống Khuyết khóe miệng móc ra một nụ cười. Tiểu bụi đời, lời nói này còn không sai biệt lắm mà ni. Đột nhiên phó soái Thiêu Mi nhìn Tống Khuyết. Vợ ngươi quá ưu tú, ta trước khi thích qua nàng, ngươi để ý sao? Tống Khuyết đều giận cười. Phong Thiếu Vũ đi theo ồn ào lên. Vợ ngươi quá ưu tú, ta trước khi thích qua nàng, ngươi để ý sao? Đi đại gia ngươi mấy cái. Chung quanh đều là ồn ào lên thanh. Lý Thiếu Cẩn mắc cỡ đỏ mặt. Tống Triển Mi lẩm bẩm nói, làm sao ta kết hôn thời điểm không có nhiều như vậy ưu tú tốt nhi lang đâu. Vương Vĩnh Viên không hiểu nói, ta làm sao nghe ngươi còn thật tiếc nuối đâu. Tống Triển Mi quay đầu hô, nhi tử, đại khí chút, ngươi là ta Tống Triển Mi nhi tử, còn có thể thua. Ồn ào lên thanh cùng chỉnh tề tiếng vỗ tay làm nổi bầu không khí. Tống Khuyết khí u, cuối cùng hô lớn, vợ ta quá ưu tú, các ngươi thích bình thường, ta không ngại, nhưng mà không được theo đuổi vợ ta. Vợ hay là ta, nga, nga, khắp nơi đều là tiếng khen. Ở đó một giữa hè không ngày tốt, hôn lễ bị tiếng vỗ tay mang tới rồi cao chiều. Mã Tiểu Linh thoải mái nhìn Lý Tồn Thiện, lần này, ngươi ngược lại là hiểu chuyện rồi. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ, hôm nay Vương Vĩnh Viên không bình thường, hắn đến cùng vì sao như vậy dung túng bọn nhỏ gây chuyện đâu. Cuối cùng Vương Vĩnh Viên đi ra tổng kết, thời đại bất đồng, ta Vương gia có thể lấy được giống như Thiếu Cẩn ưu tú như vậy con dâu, là con ta có phúc. Cảm ơn các vị những người bạn nhỏ cổ động. Hôn lễ tiếp tục, mọi người ăn uống ngon miệng. Chúng ta khi cha mẹ đều còn không có diễn giảng đâu, làm sao các ngươi là muốn đem chúng ta so với đi xuống a? Lại là một trận cưới ầm lên, nhưng mà đều là thiện ý cưới ầm lên. Vốn là Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái chuyện sẽ làm người ta bất xỉ, nhưng không nghĩ đến trong lúc bất chợt xoay ngược lại, Lý Thiếu Cẩn nhưng thành vạn người hâm mộ đối phương. Ngay cả Vương Vĩnh Viên đều lên tiếng thừa nhận người con dâu này. Người ngoài không cách nào nữa dùng danh dự vấn đề cho Lý Thiếu Cẩn làm văn chương. Đúng vậy, thời đại mới rồi, có người thích thế nào, làm sao lại thành tai tiếng. Rõ ràng phi thường cảm động, rất vinh quang. Ân Lệ Hận quát to rồi hai cái rượu, mà Triệu Văn Giã càng là tức mặt đen một trận trắng một trận. Bây giờ người đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lạm tình cũng có thể bị người ca tụng. Tống Khuyết ghét bỏ nhìn Triệu Văn Giã một cái. Mấu chốt liền ngươi như vậy, ngươi chồng mình đều không thích ngươi, huống chi người khác, không người hiếm ngươi, ngươi danh tiếng vĩnh viễn cũng sẽ không kém. Bởi vì ngươi muốn cùng người khác loạn làm quan hệ nam nữ, người khác cũng không muốn ngươi. Triệu Văn Dã trợn mắt chờ Tống Khuyết. Tống Khuyết thiêu mi cười, ghen tị vợ ta, đáng thương nữ nhân, chồng không muốn ngươi. Triệu Văn Dã ngoặc kép, phó soái trong đầu nghĩ, này tiểu bụi đời lắm mồm tật xấu vẫn là không có đổi. Hết chương.